Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 969, dám sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lăng Hiu, nếu như không phải bởi vì trong lúc tiến hành khảo hạch ở trong thần tháp cấm chế tư đấu, hắn sớm đã trực tiếp một bàn tay đánh nổ cái tên gia hỏa cắn loạn khắp nơi này. Nếu như ta là phế vật, vậy ngươi ngay cả một chiêu của phế vật cũng không đỡ nổi, thì được gọi là cái gì? Diệp Trần một mặt đạm mạc nói, ngươi... Lăng Hiu lập tức tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Lúc trước hắn bị một chiêu của Diệp Trần đánh bại, vẫn luôn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bây giờ Diệp Trần đề cập lại chuyện này một lần nữa, hắn thật hận không thể lập tức đánh với Diệp Trần một trận nữa. Tiểu tử, người khoan đắc ý, người chẳng qua chỉ là dựa vào pháp bảo may mắn thắng bản công tử một lần mà thôi. Lần này hai chúng ta là cùng một nhóm trong một đợt, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, để cho ngươi hiểu được sự chênh lệch giữa bản công tử và ngươi. Trước đó bị một chiêu của Diệp Trần đánh bại, mặc dù trong lòng Lăng Hiu vô cùng không phục, nhưng hắn biết trên tay đối phương có pháp bảo loại không gian, cho nên cho dù lại đánh một trận nữa hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Thế nhưng khảo hạch thiên kiếp thần tháp này so đấu là tiềm lực của người tham gia khảo hạch. Pháp bảo, công pháp, võ kỹ các loại hình ngoại vật, tất cả đều vô dụng. Hắn chưa đầy 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới hóa thần, chỉ nói về mức tiềm lực, cũng không kém hơn so với tuyệt vô địch. Mà Diệp Trần đây, 30 tuổi rồi mới chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1 mà thôi, làm sao có thể so được với chính mình. Cho nên, Lăng Hiu đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Họ Diệp, không bằng chúng ta cũng tới đánh cược, như thế nào? Lăng Hiu cố ý nói rất lớn tiếng. Diệp Trần bởi vì lúc trước đánh cược với tuyệt vô địch vốn đang một mực mà tiêu điểm chú ý của mọi người, lúc này nhìn thấy có trò hay xuất hiện, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, thi nhau hướng hai người bên này nhìn lại. Diệp Trần im lặng không nói, giống như không có nghe được. Lăng Hiu hiển nhiên không cam tâm, tiếp tục lẩm bẩm nói. Chúng ta tới so một lần, ai có thể vượt qua số tầng cao hơn thì người đó thắng. Người thua phải hướng người thắng quỳ xuống đất dập đầu gọi ra ra, ngươi dám không? Diệp Trần vẫn không có nói chuyện, Lăng Hiu còn tưởng rằng Diệp Trần sợ thì lập tức bắt đầu chế giễu không kiêng kỵ chút nào. Làm sao, trước đó không phải ngươi thật điên sao? Bây giờ làm sao lại sợ rồi? Không dám đánh cược nữa rồi sao? Dũng khí trước đó đâu? Diệp Trần lập tức nhướng mày, chỉ là một con run dế. Hắn lúc đầu căn bản đã không có để vào mắt. Vốn không muốn dây dưa với tên Lăng Hiu này, không nghĩ tới cho thể diện mà không cần, ngược lại còn theo đà mà lấn tới. Như ngươi mong muốn, nhưng đánh cược giữa ta và ngươi là cược mạng, ngươi dám không? Diệp Trần một mặt đạm mạc nói, Lăng Hiu lập tức bị kiềm hãm, mọi người xung quanh tất cả cũng đều đang xì xào bàn tán. Tiểu tử này, trời cũng quá lớn a. Tuy nhiên vừa nghĩ tới vụ đánh cược trước đó giữa Diệp Trần và tuyệt vô địch thì mọi người lại bình thường trở lại. Cái tên này quả thực chính là một tên không muốn mạng. Quá độc ác, làm sao, không dám sao, đã không có lá gan đó vậy thì cút trở về Kình Thương Tông các ngươi đi. Không nên ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần một mặt bình thản, vặn ngược lại những gì Lăng Hiu nói ra trước đó bắn trở về. Vẻ mặt của Lăng Hiu lập tức đỏ lên, vừa tức vừa giận, đầu nóng lên, nói. Ai không dám? Lão tử đánh vược với ngươi, nếu như ai thua thì tính mạng rơi vào trong tay của đối phương. Oanh, mọi người thấy Lăng Hiu thế mà đồng ý thì lập tức lại xì xào bàn tán lần nữa. Nói miệng không bằng chứng, lập xuống lời thề bản mệnh đi. Diệp Trần vẫn một mặt đạm mạc như cũ, khóe miệng Lăng Hiu có chút co lại, nhưng đã tới mức này rồi, nói ra lại há có thể thu lại. Lập thì lập, chẳng rơ mấy chốc, hai người ở trước mặt mọi người lập xuống lời thề bản mệnh. Lăng Hiu trở lại bên trong trận doanh của Kình Thương Tông, tôn trưởng lão sớm đã tức giận đến mức không nhịn được, chỉ vào Lăng Hiu mắng to một trận. Ngu xuẩn, tiểu tử kia đã là một kẻ chắc chắn phải chết, chắc chắn không còn có khả năng còn sống mà rời khỏi núi thiên kiếp, lợn chết không thể luộc được. Ngươi đang chơi cái gì với hắn? Lăng Hiu lập tức ngẩn ngơ, sau khi được tôn trưởng lão nhắc nhở như vậy, lúc này mới nhận ra mình vừa làm một cái chuyện ngu xuẩn mức nào. Đúng là ngu như chó chết. Tuy nhiên việc đã đến nước này rồi, ngay cả lời thề bản mệnh cũng đã lập xong, lúc này hủy bỏ đánh cược rõ ràng là chuyện không thể nào. Trưởng lão yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thua hắn. Tôn trưởng lão lắc đầu,